Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc Mộ Cốt lão quái đang nhếch môi cười lạnh, trên mặt cũng hiện ý cười, nhẹ nắm tay lại. Một ngọn lửa xanh biếc đột nhiên nhanh chóng lướt ra rồi hóa thành một con rồng lửa, liền hướng tới Hải Tâm Diễm phía xa phát ra một thanh âm rít gào kỳ dị. Bùng, bùng, khi lưu ly liên tâm hỏa giống gào, Hải Tâm Diễm đang xoay quanh Mộ Cốt lão quái nhất thời như bị kiềm hãm, chợt dưới vô số ánh mắt quan sát tựa hồ như đang chạy trốn chối chết, lướt vào trong lòng bàn tay của lão gia hỏa. Cách chương